Chương 75, rèm họa gì nỉ mục đích. Họa lợt mồ mặc dù là Italy thành thị, có thể bởi vì địa lý vị trí cùng nguyên nhân lịch sử, vì vậy thâm thụ ái làm văn hóa ảnh hưởng, ở phố hầu như nhìn không thấy cửa sổ. Ở lại vào thị khu sau, còn thiếu chút nữa hỏa rèm họa gì nỉ rốt cuộc khôi phục phần kia thong dong. Lúc này hắn coi như là rốt cuộc tuyệt vọng, tựa ở chợ thủ tịch, lấy đầy cõi lòng bất đắc dĩ giọng nói. Nếu nói đến chỗ này phần, ta cũng không tiện làm gì nữa ừ, không sai. Thúc thúc, cho nên xin không cần làm đem ta cùng gỗ đủ xa nhau loại này không thức thời hành vi. Như vậy nhưng có tổn hại từng được xưng là xỉn xí lì hiệp khí chi nam rẻm họa gì nhỉ danh tiếng á nếu như là để chứng minh quan hệ lẫn nhau, chặt một đường hành vi đã dư giả. Đối với người khác trước mặt, kiêu ngạo ẹ gì cả làm sao có thể thời gian dài lộ ra cái loại này quyến rũ tư thế, muốn lộ cũng là ở tư nhân cùng chặt một chỗ thời điểm. Cho nên ở rèm họa gì nì lao đầu đập chết quần hỏa diễm thời điểm, nàng cũng đào thoát chặt ma chảo. Lúc này, chính là nàng cùng vị này đánh bất lương dụng tâm thúc thúc thần thương khẩu chiến lúc. Chỉ là có thêm vương phi danh hiệu này, rèm họa gì nì không có chút nào phần thắng. Không có cách nào tuy là làm liên hợp trưởng giả, hẳn là dựa theo người thúc phụ đau. Bỡ lẹn bèo lì nói đi làm. Nhưng làm nam nhân, lại không thể chết như vậy suy nghĩ. Vì ngươi và trẻ tuổi vương liền tạo thuận lợi đi. Rõ ràng là chịu đến cường quyền khuất phục, miệng lại nói khoác mà không biết ngượng, chặt đối với cái này lão đầu ra mặt dày biểu thị kính phục. E gì cả vận dụng lấy nàng vẫn lấy làm hào xã giao thuật, lễ phép trả lời. Mà, thực sự phi thường cảm tạ gô đủ, ngươi không biểu hiện một sao phía trước mạo phạm coi như, ta không phải hy vọng có một lần. Chắp nhẹ nhàng nói rằng, cảm tạ vương khoan dung. Mà, kỳ thực ta cũng có thể lý giải, chỉ cần là nam nhân, ai cũng biết muốn chơi như vậy một hai lần. Rèm họa gì nỉ lời nói chậm rãi dẫn theo một loại chảy mùi vị. Hơn nữa ngự thân đối với mỹ nữ ôm kiện toàn hứng thú đối với chúng ta ma thuật sư mà nói là tương đương hảo sự tình. Dù sao đương thời ma vương nhóm đều là chút cùng lỗ mảng vô duyên chết suy nghĩ, từ nào đó phương đỉ hệ nờ mà nói. Là chân chân tránh tránh cùng nhân loại tuyệt nhiên bất đồng tồn tại chặt đối với cái này ngoài ý muốn trọng tâm câu chuyện cảm thấy kinh ngạc, lúc này đậu xe ở cạnh biển công viên phía trước. Nô hơi chút ở chỗ này giết thời gian đi. Rèm họa gì nỉ nói rằng. Vì vậy đậu xe tới. Đại khái là vì giải quyết không khí ngột ngạt đi, chắc cùng ẹ gì cả tiếp nhận rồi phần hảo ý này. Cùng nhau xe, cặp tay ở trong công viên tàn bộ. Thu được cái này ngoài ý liệu tự do thời gian. Chắc nhưng thật ra không có để ý đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể xác nhận mẹ cả tung tích, cuối cùng thuận lợi đem giải quyết chính là tốt nhất kết cục. Trên đường bất luận cái gì quá trình, cũng không có đặt ở hắn tâm. Đương nhiên, ẹ gì cả thuốc phụ cư nhiên sẽ phát sinh để cho nàng trở về chỉ lệnh, ngược lại có chút ngoài hắn ý liệu. Dù sao, đây chính là ẹ gì cả thuốc phụ liền thẳng thắn như vậy quan hệ của chúng ta có thể chứ mặt hướng đại hải, hai người ở một chỗ ghế dài tọa. Nơi đây không có người ngoài, chắp rốt cuộc hỏi nghi vấn trong lòng. Ngược lại không phải hắn đang hối hận quyết định của chính mình, chỉ là không có trải qua ẹ gì cả đồng ý liền đã xác định thân phận của hai người, cái này đối với nàng mà nói hơi có chút không quá tôn trọng. Cùng chính mình không giống với, ẹ gì cả thân dù sao có không ít ước thúc. Mà mấy ngày này giao du bên trong, hắn cũng phi thường rõ ràng nhận thức đến ẹ gì cả mặc dù coi như coi trời bằng vùng, không kiêng nể gì cả. Nhưng thật ra là một cái tương đương có nguyên tắc nữ hài. Yêu nhã giáo dưỡng cùng cao quý chính là kỵ sĩ đạo, đã khắc ghi đến trong máu của nàng, trong xương thủy. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, tuy là sau đó có thể sẽ chịu đến thuốc phụ trách cứ, nhưng đối mặt trước chuyện thật, vô luận là hắn vẫn ta, đều không thể phản kháng, không phải sao vừa nói, ẻ gì cả bấm một cạt hông của. Người đàn ông này tại chính mình đối với hắn hơi có chút hảo cảm thời điểm. Sẽ cùng lũ cờ dệ tỷ ạ liên thủ hãm hại chính mình. Tuy là ẹ gì cả đối với một đêm kia phát sinh sự tình cũng không có cảm thấy hối hận, nhưng đối với từ nhỏ đã tiếp thu nghiêm khắc huấn luyện nàng mà nói, ái tình tới quá nhanh, quá đột nhiên. Nghe, chắc, ta hiện tại vô trình tự nói rõ. Đầu tiên rèm họa gì nỉ chi như vậy khiêm tốn, sợ rằng không chỉ là bởi vì ngươi là mới sinh vương, còn có đối với ngươi đang đối mặt mẹ cả lúc ưu việt duyên cơ phải không? Bất quá khi đó ta chỉ là đánh tan mẹ cả chuyển tới một phần lực lượng mà thôi, hẳn là không có gì lớn đi nơi đây ngươi làm sao đột nhiên trở nên chậm lụt đối với ngươi mà nói, khả năng này là phi thường tự nhiên sự tình, có ở ma thuật sư trong mắt, có thể cùng không theo chi thần ngang nhau no y nói cũng đã là tương đương. Chuyện không bình thường. Càng chưa nói ngươi còn bung lỏng đưa hắn tập kích đánh tan, cho dù là ở còn lại 6 vị kém tỷ hòn trong, cũng có như thế lực lượng người cũng là rất ít. Hơn nữa ngươi ở đây ma thuật giới còn không có hiệp lực giả, bộ phận cùng hậu thuẫn, hoàn toàn là lập trường trung lập vương. Dẻm họa gì nỉ muốn thừa dịp bây giờ cùng ngươi giữ gìn mối quan hệ. Giữ gìn mối quan hệ, ở cả lì gì ba cái kia lao đầu không phải một dạng sao không giống với, nếu như là cùng ba vị tổng soái giống nhau, vẹn vẹn muốn giữ gìn mối quan hệ cũng chẳng có gì, thế nhưng giả như dẻm họa gì nỉ muốn trở thành vị thứ 7 ma vương tay trái vậy cố vấn lời nói sẽ không khó hiểu. Chí ít ta cảm thấy cho hắn là nhắm ngay vương thật cao ở quyền uy điểm này. E gì cả biểu tình trở nên nghiêm túc. Chắc vẫn là vẻ mặt mạn bất kinh tâm dáng vẻ. Vậy thì thế nào ngu ngốc, nếu như hắn muốn trở thành người tay trái ở bên cạnh người ẹ gì cả. Bỡ lẹn bèo ly đương nhiên là vướng bận vậy tồn tại. Cho nên hắn mới có thể trên nước vì cường, trước giờ cùng xích đồng hát thập chữ thu được liên lạc. Nhưng là trở thành ta tay trái cùng để cho ngươi trở về có liên quan gì đâu chú ý tới trọng điểm đây. Nô, vấn đề ở nơi này. Ẹ gì cả dường như ra kết luận tựa như. Hướng về phía hư không dù gì nói. Họa rổ một mặc dù đang xỉn xỉ lì là lớn nhất liên hợp, nhưng ở toàn bộ châu Âu mà nói chỉ thuộc về bên trong quy mô nhỏ, nhưng nếu có được đến kẻm tỉ hòn che chở, thậm chí thành cho hắn lệ thuộc trực tiếp liên hợp lời nói có thể cùng lớn hơn danh môn liên hợp sánh vai. Nói đến đây, chắc cuối cùng là hiểu. Cái này dẻm họa di nhi, cùng bì ơ nhi y giống nhau, dự định đầu dựa vào chính mình. Không nghĩ tới chính mình vừa mới ở cái này thế giới đứng vững chân, liền có nhiều người như vậy không kịp chờ đợi đầu dựa vào chính mình. Chắc không khỏi nở nụ cười. Nếu như đem lực lượng của bọn họ thu, có thể mau hơn tìm thấy được không theo chi thần tình báo đi.